Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261. Chương 261. Không thể phục sinh. Ta sống còn có ý nghĩa gì? Giờ phút này, Thiên Hoàng Vương Minh Mộng, mặt mũi tràn đầy thanh lệ, kiếm trong tay chiêu đã không có kết cấu gì, là một tôn sống 8 triệu nữ đạo đế. Nàng lúc này chỉ cảm thấy một trái tim đều đang bị một cây roi hung hăng quất lấy, để cho nàng triệt để lâm vào trong thống khổ. Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Mỗi vung một kiếm, mãnh liệt kiếm khí trong nháy mắt xuyên thấu một tòa khổng lồ tinh hệ. Sau một khắc, 12 một trong những tinh hệ liền biến thành một đạo bọt nước tiêu tán. Đây chính là nghiêm chỉnh tòa tu luyện. Nhưng chỉ vừa bị một đạo kiếm khí xuyên qua về sau thì hoàn toàn biến mất. Loại kia cảm giác quả thực coi như kỳ không khí. Tình cảnh này nhìn ngoại giới rất nhiều cổ đế cùng thiên đế càn nguyên, phượng cửu tiêu ở bên trong sở hữu nhân đều cảm thấy một trận nhìn thấy mà giật mình. Một trái tim không tự kìm hãm được đang cuồng loạn. Nhất là giờ phút này, tiến công hệ ngân hà những người này, toàn bộ thân thể như là bị cuồng phong tàn phá bừa bãi cỏ dại đồng dạng, điên cuồng run rẩy, hô hấp đều đọng lại, ánh mắt trừng lớn, đồng tử đột nhiên rụt lại. Chỉ thấy cái kia đạo tại khủng bố như thế kiếm khí phía dưới vẫn như cũ đi bộ nhàn nhã, tùy ý tránh đi bạch y bóng người. Trong nháy mắt, thiên đế càn nguyên, các loại 14 tinh hệ sở hữu nhân bị hù mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, triệt để choáng váng. Nhìn lấy tình cảnh này, hung hăng tại cười khúc khích. Chúng ta đến cùng đang làm những gì? Cái này căn bản không phải một cái không gian tồn tại. Chúng ta lại đi trêu chọc đối phương. Giờ khắc này, 14 cái tinh hệ trận trong doanh trại vừa mới đứng lên bọn họ, trong nháy mắt một cái tiếp theo một cái, lần nữa co quắp trên mặt đất, nhìn lấy vũ trụ hư không. Cái kia đạo bạch y, vẻn vẹn nhẹ nhàng duỗi ra nhất chỉ, thì bắn ra Thiên Hoang Vương Minh Mộng kiếm hậu, triệt để hai chân như nhũn ra, toàn thân trực tiếp co quắp, sắc mặt càng là trắng bệch một mảnh, bờ môi không cầm được run rẩy. Cái này, đây là cái gì đẳng cấp tồn tại? Ngoại giới rất nhiều cổ đế mặt mũi tràn đầy ngốc trệ cùng mờ mịt, một câu đều cũng không nói ra được. So với còn lại xa xôi đế cảnh, chỉ có thể cảm thụ được hết thảy mà không phải nhìn đến. Đông Hoàng Ngô Thiên, Thời U Tẫn, Không Hiên Nhiên, cái này ba tôn cách gần nhất 4 đạo đế, giờ phút này đã là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng hoảng sợ. Nhìn lấy ánh mắt, có thể nhìn phạm vi bên trong cái kia hai đạo thoát ẩn thoát hiện bóng người. Nhất là ánh mắt nhìn về phía Sở Lăng Tiêu thời điểm, đồng tử trong nháy mắt thì đột nhiên co rụt lại. Ngay sau đó, chính là một cỗ sợ hãi thật sâu bừng lên. Sau một khắc, ba người trực tiếp thì co quắp đến trên mặt đất, lại cũng không rảnh bận tâm cái gì dư âm hội phá hủy bọn họ chỗ tinh hệ. Bọn họ hiện tại chỉ muốn yên lặng một chút, vốn cho rằng hệ ngân hà lần này căn bản không có bất luận cái gì quay lại chỗ trống, liền sẽ bị 14 cái tinh hệ liên thủ đánh chiếm. Tòa này nắm giữ mấy chục triệu năm tu luyện văn minh sử cổ tinh hệ, cuối cùng triệt để biến thành một phương không có chút nào tôn nghiêm nô lệ tinh hệ. Nhưng giờ phút này, bọn họ ai cũng không dám tin tưởng, hệ ngân hà bên trong lại có một tôn liền Thiên Hoang Vương Minh Mộng đều mịt mù như con kiến hôi đồng dạng kinh khủng tồn tại. Đúng, bất luận mắt thấy đây hết thảy có tin hay không, lúc này Thiên Hoang Vương Minh Mộng, tôn này vô địch 8 triệu năm thiên đạo đế, căn bản cầm đối phương không có biện pháp nào. Thậm chí trong mắt bọn hắn, Sở Lăng Tiêu một chút cũng không có muốn đối Thiên Hoang Vương Minh Mộng ý xuất thủ. đối mặt vô cùng sắc bén, đủ để một kiếm phá hủy một tòa tinh hệ kiếm khí. Trong mắt từ đầu đến cuối, tràn đầy tịch mịch cùng bình tĩnh, 14 cái tinh hệ, song, rất nhiều ngoại giới cổ đế, mặt lộ vẻ yên lặng, khóe miệng tất cả đều lộ ra một vệt đắng chát, người nào đều vô pháp tiếp nhận, kết cục hội là như vậy, vốn cho rằng hệ ngân hà một chút không có lật bàn khả năng, sẽ trực tiếp bị 14 cái tinh hệ liên thủ, thế như trẻ tre đánh chiếm, lại bây giờ kết quả lại là trái lại, trong mắt bọn họ đủ để nghiền ép bất luận cái gì một tòa tinh hệ khủng bố đội hình. Tại đạo này bạch y trước mặt, đúng là như thế không chịu nổi một kích. Thậm chí, liền bát ngục cửu chuyển chấn đế tràng, bực này chỉ có thể tồn tại ở đồ vật trong truyền thuyết, lại cũng bị đối phương một tay sáng tạo ra đi ra. Đây chính là bát ngục cửu chuyển chấn đế tràng A. Chân chính ý nghĩa phía trên, làm cho một người tránh thức phục sinh vô thượng chí bảo. Hệ ngân hà, lần này chẳng những không có tiêu vong, ngược lại có thể mượn nhờ bát ngục cửu chuyển chấn đế tràng lực lượng. Đem chết đi sở hữu nhân, đều phục sinh, giờ khắc này, rất nhiều cổ đế trong mắt, ngoại trừ nồng đậm rung động, chỉ còn lại có vô tận hâm mộ. Có này bát ngục cửu chuyển chấn đế tràng, toàn bộ hệ ngân hà, nghiêm ngặt trên ý nghĩa, chính thức thành một tòa bất tử chi địa A. Giờ khắc này, thiên hoàng vương minh mộng, giống như là rốt cục phát tiết xong, nàng, rốt cục dừng lại, keng, chỉ nghe được một đạo kiếm, rơi xuống trong hư không, phát ra thanh thúy thanh, sau một khắc, chỉ thấy thiên hoàng vương minh mộng. Tấm kia lãnh nhược băng xương khuôn mặt, tràn đầy bi thương cùng thê lương, cả người thất hồn lạc phách ngẩng đầu đầu, dường như bị rút khô toàn thân động lực đồng dạng, ngửa mặt lên trời vô cùng bi thương cười thảm lấy. Ta, đợi ngươi 8 triệu năm, vì ngươi, giết hết đồng tộc người, tu luyện bất tử đế pháp, chỉ vì, chờ ngươi trở về, hiện tại, ngươi lại nói cho ta biết. Ngươi không về được, ha ha ha ha, không bình thường, ngươi, nói cho ta biết, ngươi nói cho ta biết, ta làm nhiều như vậy, đến cùng là vì cái gì? Nói xong lời cuối cùng, trong mắt đã không có không hào quang, một đôi ánh mắt lạnh như băng, chỉ có vô tận chỗ trống cùng ảm đạm, nhìn lấy tình cảnh này, Sở Lăng Tiêu ánh mắt, vẫn như cũ bình tĩnh như nước. Tựa hồ loại chuyện này, hắn đã gặp được quá nhiều, ngoại trừ trong mắt tịch mịch, càng thâm trầm bên ngoài, căn bản nhìn không ra có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng theo hắn chuyển qua trong tích tắc, thiên đế càn nguyên, 14 cái tinh hệ sở hữu nhân, cùng bị đính tại mặt trăng mặt ngoài Diệp Phàm, ào ào cảm thấy một cỗ nồng đậm hàn ý, thâm nhập cốt tủy. Trong nháy mắt đánh tới, bị hù toàn thân bọn họ trong nháy mắt phát run, vừa có người muốn chạy trốn, người kia trực tiếp hóa thành một cỗ thi thể, xuất hiện ở địa cầu hắc ám dưới vực sâu. Ngay sau đó, chính là một đạo cự đại xiềng xích quan đâm thủng thân thể, lơ lửng tại cái kia, tại chỗ bị hù sở hữu nhân, không dám nhúc nhích một bước. Tuy vô pháp hoàn mỹ phục sinh đế giả, nhưng cái này bát ngục cửu chuyển chấn đế tràng lại có thể hoàn mỹ phục sinh những người khác. Sở Lăng Tiêu ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía thiên đế càn nguyên, còn kém 2 tôn liền có thể hoàn thành. Sau một khắc, câu nói này bị hù thiên đế càn nguyên cùng Diệp Phàm mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cọng tóc càng là từng chiếc dựng thẳng lên. Thiên đế càn nguyên, 1 tôn 15 đạo đế, trực tiếp bị miểu sát. Hơn 1 triệu 14 tinh hệ tu sĩ, đồng dạng như thế. Diệp Phàm nhất thời bị hù tứ chi điên cuồng rung động, nhìn phía xa một mặt thất thần thiên hoang vương minh mộng, liều mạng cầu cứu, nhưng như cũ, một giây sau xuất hiện ở dưới vực sâu. bị một đạo xích sắt xuyên qua thân thể mà chết đi. Vẻn vẹn mấy giây, đem chọn cái hệ ngân hà hóa thành một cái biển lửa 14 cái tinh hệ cường giả. Trong nháy mắt thành một cỗ thi thể. Tình cảnh này, rơi tại bên ngoài rất nhiều cổ đế trong mắt, hô hấp đều đình chỉ. Đông Hoàng Ngô Thiên, Thời U Tẫn, Không Hiên Nhiên ba người, càng là đầy rẫy rung động cùng ngốc trệ. Chỉ có Sở Lăng Tiêu, dường như là một kiện căn bản không chút nào thu hút việc nhỏ. Lần nữa xoay người, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, nhìn về phía Thiên Hoang Vương Minh Mộng, thản nhiên nói, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, nhưng, không sai, nói còn chưa dứt lời. Thiên Hoang Vương Minh Mộng, đột nhiên lần nữa ngửa mặt lên trời phá lên cười. Trong tươi cười sung thê lương, không bình thường, không thể phục sinh, cho dù trở thành chư thần chi vương, ta sống nghĩa nghĩa, thì phải làm thế nào đây? Sau một khắc, một đạo thê mỹ huyết hoa, tự bạch non cái cổ trắng ngọc, tản ra tại toàn bộ vũ trụ hư không, Sở Lăng Tiêu ánh mắt, vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Thẳng đến Thiên Hoang Vương Minh Mộng theo trước mắt mình biến mất, hắn mới ánh mắt lộ ra một tia tang thương cùng u lương, than nhẹ một câu, quanh quẩn toàn bộ hệ ngân hà bên ngoài vũ trụ. Vũ trụ, một ngày nào đó đế giả cũng sẽ hoàn mỹ phục sinh. Một ngày này, rất nhiều tinh hệ ảm đạm vô quang, Sở Lăng Tiêu trên thân lại tản ra so tinh hệ ánh sáng đều còn muốn hào quang sáng chói, giống như một khỏa bao phủ vũ trụ chấm nhỏ, vô cùng chói mắt. Một ngày này, rất nhiều tinh hệ cổ đế ánh mắt yên tĩnh rút đi, chỉ có cái kia đạo thứ 10 luân hồi cổ cửa tại Sở Lăng Tiêu chiếu rọi xuống, chậm rãi tiêu tán thành vì mấy câu nói, trôi hướng hệ ngân hà chỗ sâu. Minh Mộng, tốt tốt tốt sống sót, ta không bình thường, cả đời này đều không có nói với ngươi ra ba chữ kia. Nếu có kiếp sau, ta muốn nói với ngươi, ta yêu ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.